Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1894 Thi Tiên. Bạch Cốt Đạo Nhân, Giang Nam như thấy Từ Dao nói như thế, trong lòng lại là hơi hơi kinh ngạc, nàng không biết đối phương vì sao sẽ đột nhiên thay đổi ý nghĩ của chính mình. Lại thấy phía trước Hàn Đàm, suy nghĩ phiêu đãng tới rồi nơi xa, liền ở Giang Nam như ngây người thời điểm. Một bên Bạch Cốt Đạo Nhân thân mình đột nhiên vừa động. Cư nhiên, vèo, một tiếng chui vào kia hóa rồng chỉ bên trong, không cần. Giang Nam như không nghĩ tới kia Bạch Cốt Đạo Nhân sẽ như thế mau lẹ. Vội vàng lớn tiếng kêu gọi lên, ai? Này cần gì phải đâu? So với một bên Giang Nam như, Từ Dao phản ứng nhưng thật ra không có như vậy mãnh liệt. Ngược lại có một tia bất đắc dĩ, tiền bối. Hắn, đối với Từ Dao phản ứng, Giang Nam Như nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chậm rãi hỏi, cũng không biết hắn ở nơi nào nghe nói quá sự tình. Cứ nhiên, Từ Dao thấy kia hóa rồng chỉ bên trong bọt nước quay cuồng. Không khỏi nói, kia hóa rồng chỉ bên trong. Ùng ục toát ra rất nhiều bọt khí. Hiển nhiên là bởi vì bên trong Bạch Cốt Đạo Nhân việc làm, hóa rồng chỉ bên trong hồ nước không đầy. Lại là bởi vì kia Giang Nam Như ở bên trong hấp thu duyên cớ. Lúc này, kia hóa rồng chỉ bên trong hồ nước quay cuồng. Cư nhiên có muốn tràn ra tới xu thế, đối với Từ Dao phản ứng. Giang Nam Như lại là có chút không rõ. Nàng nghi hoặc nhìn trước mặt Từ Dao. Hỏi, tiền bối. Người lúc này như thế nào cũng không nóng nảy. Không nóng nảy. Từ Dao sửng sốt. Nói. Ta cũng là mới nhìn ra tới. Kia đạo nhân kỳ thật là một người thi tiên. Thi tiên. Giang Nam Như sửng sốt. Nói. Người tu tiên cũng có rất nhiều có thể triệu hoán sinh linh pháp môn. Nhưng đều không bằng Bạch Cốt Đạo Nhân như vậy thông thuận. Hôm nay hắn có thể thân nhập hóa rồng trí. Ta mới biết được trong đó nguyên do. Từ Dao nói, kỳ thật, cũng không có gì, thi tiên, cũng có thể tiến vào đến hóa rồng trì bên trong sao? Giang Nam Như nghi hoặc hỏi, trừ bỏ thân có thần long huyết mạch người ở ngoài. Còn lại người tiến vào đến hóa rồng trì bên trong, trăm hại mà không một ích. Từ Dao nói, Giang Nam Như lại là càng thêm không hiểu. Không khỏi hỏi, dựa theo như vậy cách nói. Kia Bạch Cốt Đạo Nhân lúc này vì sao, hắn có lẽ cũng là không có cách nào đi. Từ Dao nói, thi tiên cùng với dư người tu chân không có gì bất đồng. Cũng yêu cầu trải qua tiên kiếp mới có thể phi thăng thần giới. Mà thi tiên nhất chú trọng, lại là thi cốt rèn luyện. Nói vậy, là Bạch Cốt Đạo Nhân độ kiếp ngày gần. Đối tự thân lại không có tin tưởng, mới có thể tiên giới muốn phi thăng. Tự nhiên là muốn vượt qua tiên kiếp. Giang Nam Như tự nhiên là rõ ràng. Nàng vừa mới phi thăng đến tiên giới thời điểm. Liền đã từng gặp qua độ kiếp thất bại Thù Vạn Thiên. Cũng may kia Thù Vạn Thiên còn có Ma Thiên Châu dàn xếp nguyên thần. Mới có thể miễn quá một kiếp. Lúc này, nói vậy kia Thù Vạn Thiên đã là phi thăng tới rồi thần giới bên trong. Nhưng, Giang Nam Như, khắp nơi vừa nhìn. Thấy vậy khi Thanh Long môn chủ muốn nòng cốt đều ở một bên. Liền hỏi nói. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền vẫn luôn làm hắn ở bên trong? Có thần Long huyết mạch giả. Nhưng hóa thân vì Long. Vô huyết mạch giả. Tự nhiên là hóa thân vì Thủy. Từ Dao lắc đầu nói. Sở dĩ phía trước ngăn cản hắn. Một phương diện là môn phái tôn nghiêm. Còn có một phương diện là không muốn đốm tạp huyết mạch ô nhiễm hóa rồng trí. Ai, đều là ý trời, Giang Nam Như nhìn kia quay cuồng hóa rồng trí. Trong lòng không khỏi như suy tư gì. Kia Từ Dao thật là sợ hãi Bạch Cốt Đạo Nhân ô nhiễm hóa rồng trí nước ao sao? Nếu là thật sự như thế, kia lúc trước nàng chính mình thân nhập hóa rồng trí là lúc. Kia Từ Dao lại sẽ là thế nào ý tưởng? Hết chương.